Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Khô lâu quân đoàn. Thăng Khương Lâm Tịch, đứa nhỏ thăng trèo lên nóng siêu bảng thời điểm. Khương Lâm Tịch vừa mới tắm rửa xong, chuẩn bị sớm một chút nghỉ ngơi. Nàng ngày thứ hai buổi sáng còn muốn đi A Mỹ lên lớp. Khi đó, Khương Lâm Tịch cũng không biết Internet đều ở nóng nghị nàng này bức họa tiềm tàng nhân văn ôm ấp. Tình cảm, trời ạ, lần đầu tiên bị một bức họa chúc phúc cảm động đến. Nguyện mỗi một cái cô nhi bị thế giới này ôn nhu lấy đời. Khương Lâm Tịch quá lợi hại, đem hài tử họa như vậy chân thật tinh tế. Hắn cặp kia xem chúng ta ánh mắt, hoàn toàn truyền lại một cái non nớt đứa nhỏ đôi thế giới này khát vọng. Ta ở trong mắt hắn dường như thấy được thế giới này sở hữu tốt đẹp. Duy nguyện trong hiện thực bọn nhỏ trưởng thành sinh tồn thế giới thật sự có thể như họa lý đứa nhỏ nhìn đến như vậy. Tràn ngập thiện ý, tràn ngập yêu, lần đầu tiên tiếp xúc bức tranh. Bức tranh lý ở bụi gai thượng mang theo đôi thế giới tốt đẹp kỳ vọng nghiêng ngả lảo đảo bôn chạy. Đứa nhỏ, rất đau đớn ta, khẩn cầu biết ta từ cô từ thiện tiệc tối quyên tiền địa chỉ. Ta muốn vì này không có cha mẹ che chở đứa nhỏ làm chút gì. Có chút hối hận hôm nay không có hào hào xem từ thiện tiệc tối nội dung. Ta đến cùng bỏ lỡ chút cái gì. Đóng ngoặc móc chấm chấm. Vô số bạn trên mạng đang nhìn thấu. Đứa nhỏ, bức tranh lý tiềm tàng chúc phúc. Đều nhịn không được đau lòng khởi này sinh ra đã bị thế giới này khắt khe đứa nhỏ. Trong lúc nhất thời vốn đã theo tiệc tối trực tiếp đình trệ quyên tiền bình đài. Lại bắt đầu vận chuyển đứng lên. Tịch tịch, người tuyệt đối không thể tưởng được. Vừa mới nửa giờ, chúng ta lại thu được bao nhiêu quyên tiền. Sở Hy vốn là ở kiểm kê từ thiện tiệc tối này nhất cả đêm quyên tiền lạc quyên. Nàng khi đó đang có chút tiếc nuối công chúng Internet quyên tiền chỉ có 1.500. Nhiều vạn mức, này đó mức so với nàng dự đánh giá muốn giảm rất nhiều. Nàng cho rằng ít nhất sẽ có 2.000 nhiều vạn, nhưng đêm nay giống như công chúng chú ý điểm đều tại kia đàn minh tinh bát quái trên người. Căn bản không lưu tâm này quyên tiền bình đài, từ thiện tiệc tối hết hạn đến bây giờ. Tiệc tối hiện trường khách quý quyên tiền tổng cộng 4.100 vạn. Tiệc tối hiện trường bán đấu giá tổng cộng 4.300 vạn. Trong đó Khương Lâm Tịch hai bức họa làm chiếm đi 3.600 vạn. Chàng ngoại tại tuyến bình đài bán đấu giá 4.200 vạn. Chàng ngoại tại tuyến quyên tiền 1.560 vạn. Chàng ngoại tại tuyến quyên tiền đều là bạn trên mạng nhìn từ thiện tiệc tối thượng quyên tiền tin. Tức, tự phát tiến vào, từ cô từ thiện hành động, quan phương trang web tiến hành quyên tiền. 1.560 vạn thoạt nhìn coi như rất nhiều. Nhưng đối với từ cô như vậy đại hình cứu trợ hoạt động, thập phần như muối bỏ biển. Sở Hy nhìn đến này quyên tiền ngạch thời điểm có chút thất vọng. Bởi vì này lần từ thiện tiệc tối tổ chức, nàng càng chờ mong liền là đến từ ngoại giới quyên tiền. Đây mới là nàng lần này tiệc tối muốn nhất kết quả. Kêu gọi toàn dân có năng lực người đến một lần làm từ thiện. Quan ái cùng cứu tế này cô nhi cùng mắc bệnh nặng đứa nhỏ. Tịch tịch, bởi vì ngươi kia phó, đứa nhỏ, hiện tại chúng ta quan võng quyên tiền hoạt động. Nửa giờ lý lại tăng cao 800 nhiều vạn, nửa giờ 800 nhiều vạn, lại có gần lục vạn nhân tiến hành rồi quyên tiền, này quyên tiền còn tại tiếp tục. Nga, ta thiên, ta đánh với ngươi điện thoại này vài phút, cư nhiên lại tăng 70 vạn, Sở Hy ở trong điện thoại hưng phấn kêu lên, mà lúc này Weibo thượng cũng xuất hiện rất nhiều người ở phơi bọn họ quyên tiền danh sách. Này danh sách là từ cô từ thiện hành động, quan võng một cái chia sẻ link. Chỉ cần tại đây cái sân thượng quyên khoản, liền sẽ xuất hiện có chứa Khương Lâm Tịch. Đứa nhỏ, này bức họa làm để đồ quyên tiền chứng thực nội dung. Này nội dung thượng có bình đài đối quyên tiền nhân phát ra cảm tạ. Cũng có cụ thể quyên tiền mức, có thể lựa chọn ở chia sẻ thời điểm mật. Rất nhiều người bị, đứa nhỏ, này bức họa lý họa sĩ chúc phúc sở xúc động, lựa chọn vì họa chung cô nhi tiến hành, thiếu, giúp. Chính là tùy tay ở quyên khoản sau chia sẻ một chút. Cũng kêu gọi càng nhiều người đến duy trì này từ thiện hoạt động. Nào biết cuối cùng này, tùy tay chia sẻ, trở thành một cái bắt đầu lan tràn ấm áp truyền lại. Rất nhiều còn đắm chìm ở Khương Lâm Tịch kia phó. Đứa nhỏ, họa làm trung nhân, bắt đầu chịu này đó quyên tiền phục chế bản vẽ nhắc nhở. Cũng ào ào căn cứ chính mình tình huống. Theo chia sẻ link, điểm nhập, từ cô từ thiện hành động, quan võng. Tiến hành rồi bọn họ quyên tiền cùng phục chế bản vẽ. Như vậy tiểu thành đại lan tỏa đến quyên tiền hành động. Theo nhân sổ phá 10 vạn, thăng từ cô từ thiện quyên tiền hành động thăng loại đề tài này từ. Rốt cục bắt đầu tế hạ các loại minh tinh ở từ thiện tiệc tối mặc cái gì quần áo. Sơ cái gì tóc, với ai tê cái gì bức chờ nóng đề tài. Tiến nhập nóng đề tài bảng. Sau đó hấp dẫn càng nhiều nhân tiến hành quyên tiền cùng chia sẻ phục chế bản vẽ. Bắt đầu trèo lên đến nóng đề tài bảng tiền ba vị. Lúc này thăng Khương Lâm Tịch, đứa nhỏ, thăng cùng thăng Khương Lâm Tịch, một đám người cuồng hoan, thăng cũng đều còn tại nóng đề tài bảng thượng. Này hai cái đề tài, một cái ở dùng tình cảm no đủ họa tích cực ảnh hưởng xem họa sĩ đi quan ái che. Chờ đám kia sinh ra ở bụi gai thượng đứa nhỏ, một cái thì tại dẫn phát toàn xã hội đối với qua cho chú ý minh tinh bệnh trạng hiện tượng nghĩ lại. Cùng khiển trách, vừa mới còn có cái nữ minh tinh cầu đến ta nơi này. Bảo ta xin nhờ ngươi đem, một đám người cuồng hoan, này bức họa theo thiếu thượng triệt, nàng nguyện ý lại quyên 300 vạn. A, ta thiếu nàng này 300 vạn. Tới tham gia tiệc tối thời điểm, một phân tiền không quyên, còn chỉ nghĩ đến thưởng đầu đề, phát thông cáo diễm áp này, diễm áp cái kia, mang theo một đám fan đến công kích ngươi, hiện tại bị vài cái nghệ thuật giám thưởng đại lão treo, lọt vào bạn trên mạng đàn trao, biết fan hành vi minh tinh thanh toán lợi hại, mới đến cầu ta gọi ngươi triệt điệu kia phó châm chọc nàng cùng fan bức tranh. Này khả năng sao? Sở Hy ở trong điện thoại, nhắc tới hiện nay bị bạn trên mạng trào phúng tối hung nữ minh tinh Dương Viễn. Mà cùng Dương Viễn giống nhau lọt vào bạn trên mạng trào phúng còn có khác vài vị minh tinh. Này đó minh tinh không có ngoại lệ đều là fan nhìn. Một đám người cuồng hoan, dò số chỗ ngồi, cảm thấy Khương Lâm Tịch ở châm chọc bọn họ, mà điên cuồng công kích Khương Lâm Tịch. Sau đó bị một đám nhìn, đứa nhỏ, sau lưng chúc phúc người qua đường bạn trên mạng phản tê. Ha, hiện tại lại có minh tinh gửi thư tín tức cầu ta giúp đỡ một chút. Giáo ngươi kéo, một đám người cuồng hoan. Này bức họa, thay thế bọn họ fan cùng ngươi xin lỗi. Ha ha, phía trước fan công kích ngươi thời điểm, bọn họ là mù nhìn không thấy. Thế nào không được ước thúc bọn họ. Đừng cho là ta không biết này vài cái minh tinh đương thời nhìn ngươi hỏa. Cảm thấy bị vẽ mặt. Cố ý dung túng fan đến công kích ngươi. Sở Hy sinh khí nói xong nàng ở trên mạng phát hiện chuyện. Mà chuyện này cũng là nàng đặc biệt gọi điện thoại cho Khương Lâm Tịch xin lỗi nguyên nhân. Thật sự là thật xin lỗi Tịch Tịch. Kêu ngươi cùng nhau đến làm từ thiện. Không nghĩ tới hại ngươi quán vòng giải trí hồn thủy. Mặc danh kỳ diệu ai này đần độn phấn công kích. Sở Hy cả đêm đều thực áy náy Khương Lâm Tịch bị. Một ít minh tinh phấn mắng đến mắng đi. Khương Lâm Tịch đối này tỏ vẻ nàng không cần chú ý. Bởi vì này chút cũng không là nàng có thể khống chế không nói. Sở Hy đêm nay cũng là rất nhiều đần độn phấn công kích mắng đối tượng. Ta ở trên đài nhiều lời nói mấy câu. Nhiều. Vài cái minh tinh màn ảnh, ta chính là diễn nhiều, không tôn trọng bọn họ yêu đậu, ta đều không biết bọn họ không nên nhiều như vậy lý do mắng ta. Sở Hy tự giễu nói xong nàng cũng bị ai mắng chuyện. Chuyện này kỳ thật mỗi lần nàng tổ chức nhân vật nổi tiếng từ thiện tiệc tối. Có minh tinh tham dự nàng đều sẽ bị mắng. Nàng 5 năm trước lần đầu tiên chủ sự như vậy hoạt động. Bởi vì không có kinh nghiệm hiện trường ra điểm tiểu tình huống. Nàng cũng cùng Khương Lâm Tịch giống nhau. Trực tiếp bị mấy nhà cảm thấy yêu đậu chịu ủy khuất. Minh tinh phấn tê thượng đầu đề. Khi đó còn buộc ta xin lỗi đâu. Ngẫm lại cũng là buồn cười. Sở Hy nói như vậy thời điểm, Dương Viện cũng không bị bạn trên mạng buộc cấp Khương Lâm Tịch xin lỗi. Nàng cũng đã xem toàn võng nghịch chuyển bắt đầu trào phúng nàng bình luận. Cùng quan hệ xã hội đoàn đội thương thảo như thế nào thay thế fan cùng Khương Lâm Tịch xin lỗi. Bình ổn trận này bất lợi cho nàng hình tượng cùng danh tiếng phong ba. Cái kia cổ đồng hành lang có vẽ tranh hành lang chủ. Muốn duy trì Khương Lâm Tịch họa làm, quải kia ra phấn không tốt, không nên quải nhà ta. Hiện tại Weibo ở bọn họ nghệ thuật vòng danh nhân đi đầu hạc. Đều chào phúng ta fan, chào phúng ta, thật sự là muốn tức chết rồi. Dương Viện thập phần sinh khí hiện nay bạn trên mạng đối nàng chào phúng. Xem kia phó đã bị rất nhiều bạn trên mạng vòng ra nàng hình tượng. Một đám người cuồng hoan, tức giận đến can đều ở đau. Cái kia mặc hắc váy nữ minh tinh, thế nào chính là ta? Đêm đó mặc hắc váy nữ nghệ nhân nhiều như vậy. Dương Viện vặn vẹo nghiêm mặt, thập phần ghét hận này cười nhạo nàng bạn trên mạng. Cũng thập phần ghét hận vẽ này bức họa châm chọc nàng Khương Lâm Tịch. Mà Dương Viện, kỳ thật còn không chỉ có hận Khương Lâm Tịch họa này bức họa. Nàng còn hận nàng nhất cả đêm đều ở đánh nàng mặt. Kỳ thật, ở từ thiện tiệc tối phía trước, Dương Viện đều không biết Khương Lâm Tịch. Chỉ biết là nàng gần nhất là internet người tâm phúc. Thượng vài lần nóng siêu, cùng ảnh đế Lục Lâm Phong có chút quan hệ. Như vậy ngoài vòng tròn nhân, bởi vì rất ít có lợi ích quan hệ, cho nên Dương Viện cũng rất ít nhằm vào. Nhưng là sai liền sai ở Khương Lâm Tịch theo tới tham gia từ thiện tiệc tối bắt đầu. Nàng nổi bật liền luôn luôn cái qua nàng một cái nữ minh tinh. Đi cái thảm đỏ cũng bị nhân thổi phá phía chân trời. Nói so với ta còn có khí chàng, ta luôn vì nàng bối cảnh bản. Đây là cái gì thiên đại chê cười. Dương Viện ghi hận thượng Khương Lâm Tịch. Liền là vì Khương Lâm Tịch bước thảm đỏ bị một ít bạn trên mạng khoa có khí chất. Đồng kỳ xuất hiện tại thảm đỏ thượng nữ minh tinh đều bị nàng cấp đè ép khí chàng. Như vậy luận điệu còn không tính thiếu. Rất nhiều người qua đường đều đánh giá. Đối này đương thời đã ở thảm đỏ thượng. Tự nhận là nàng mới là toàn trường tốt nhất. Tối nữ vương Dương Viện loát đến loại này bình luận liền tức giận đến phải chết. Cho nên mới truyền lời cấp luôn luôn chờ phát nàng diễm áp thông cảo một ít marketing hào. Sửa lại bên trong bị nàng điểm danh lấy ra làm biếm thải nữ minh tinh. Sửa làm trọng điểm đến diễm áp Khương Lâm Tịch. Mà nàng fan vốn nhìn đến có chút bạn trên mạng khoa Khương Lâm Tịch diễm đè ép nhà bọn họ nữ thần. Đã bất mãn khai tê này bạn trên mạng, khai tê Khương Lâm Tịch, nhìn loại này đối lập diễm áp thông cảo, tự nhiên càng hưng phấn càng chịu cổ vũ đi công kích Khương Lâm Tịch. Làm thấp đi nàng không bằng bọn họ nữ thần, tại như vậy điên cuồng công kích Khương Lâm Tịch hành động chung. Khương Lâm Tịch lại thay thế được Dương Viện loại này một đường nữ tinh mang một cái chiến đội. Phong cảnh vô hạn, màn ảnh phần đông. Gom góp lạc quyên. Mặt sau còn đoạt xê vị. Dương Viện làm nền. Kia tự nhiên Dương Viện fan không cần Dương Viện đối ngoại ám chỉ cái gì. Các nàng đã điên cuồng cảm thấy Dương Viện bị ủy khuất. Giúp nàng khai xé mở chào Khương Lâm Tịch. Sau đó tài có Sở Hy công bố quyên tiền minh tế. Lực đỉnh quyên tiền nhiều nhất Khương Lâm Tịch xứng đứng xê vị. Quyên tiền minh tế công bố xuất ra, Dương Viện một phân tiền không quyên, trên mạng lại tất cả đều là nàng diễm áp Khương Lâm Tịch hoặc là diễm áp khác nữ minh tinh thông cảo. Nàng fan còn nhảy lên nhảy xuống như vậy lợi hại, tự nhiên đã thực đánh Dương Viện mặt, cho nàng đưa tới nhất ba hắc phấn trào phúng. Nếu đổi khác minh tinh, lọt vào như vậy trào phúng, phòng trừng hội lui làm người. Ước thúc fan không tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, nhưng là Dương Viện phấn đối mặt như vậy trào phúng, đối ngoại bày ra thái độ, cũng là Dương Viện có tư cách tham gia như vậy từ thiện tiệc tối. Hạ mình giáng quý tới nơi này chính là cấp trận này tiệc tối mặt mũi. Không bỏ tiền như thế nào? Dương Viện chính mình cũng là này ý tưởng, cho nên xem fan giúp nàng như thế hồi giận trào phúng, cũng không có làm cái gì giải thích. Ngược lại ở sau bán đấu giá nàng tư nhân cung cấp nhất khoản túi sách thời điểm, ấm vì nàng trước nghiệp phấn đánh ra 25 vạn tự sao nàng kêu gọi lực. Sau đó lấy này lại là bay đầy trời thông cảo, cùng với tiêu tiền mua nóng siêu, tụ tập nàng fan vì nàng vui mừng khôn xiết. Giao kỳ trợ uy, cũng là ở lúc này, nàng fan bắt đầu cùng khác mấy nhà fan chào phúng Khương Lâm Tịch một cái võng hồng. Một cái đại học lão sư không có kêu gọi lực, nhưng là các nàng bên này chào phúng tài xuất ra. Khương Lâm Tịch quyên xuất ra hai bức họa, lại đều cường hữu lực cho các nàng hai bàn tay không nói. Trên internet không cần Khương Lâm Tịch bên này mua cái gì nóng siêu, thượng cái gì thủy quân, lại đều bắt đầu quay chung quanh Khương Lâm Tịch giá trên trời họa làm thảo luận. Dương Viện tài hoa 50 vạn loát xuất ra nóng siêu phế bỏ. Toàn võng đều ở chú ý Khương Lâm Tịch. Đứa nhỏ, này bức họa là ai con? Toàn võng đều ở tranh nhau phơi đứa nhỏ. Nếu là Khương Lâm Tịch là vòng giải trí minh tinh, như vậy nàng đêm nay thỏa thỏa là vòng giải trí người thắng lớn. Đầu đề không ngừng, thảo luận không ngừng, hoàn toàn chiếm trước rất nhiều xoa tay muốn cướp đầu đề minh tinh sáng giỏi. Cho nên không chỉ có Dương Viện cùng nàng fan hận nàng, khác thật nhiều gia minh tinh cũng hận nàng, chẳng phân biệt được nam nữ minh tinh đều hận nàng. Từ thiện tiệc tối, bao lớn một minh tinh tụ hội a. Như vậy một cái quần sao lóng lánh tiệc tối, là bọn hắn này đó minh tinh chủ chiến tràng. Bọn họ bên trong phong khởi vân dũng chém giết không ngừng thưởng đầu đề. Vì thế tạp tiền, tụ tập fan cho bọn hắn loát đề tài, trả giá bao nhiêu, nỗ lực. Quỷ ít Khương Lâm Tịch như vậy một vòng tròn ngoại nhân, cái gì cũng không có làm đem các nàng một đêm vất vả, cấp uổng phí không nói. Cư nhiên còn tại bọn họ fan công kích nàng thời điểm, dám đánh trả bọn họ, phát một bức trần trụi châm chọc bọn họ này đó minh tinh mang theo fan chẳng phân biệt được trường. Hợp cuồng hoan điên giải họa làm, này bức họa làm người qua đường thấy thế nào? Dương Viện không biết, nhưng chính nàng cảm thấy nàng chính là họa chung bị trào phúng mỗ vị minh tinh. Cảm thấy phi thường vẽ mặt, so với Khương Lâm Tịch giáp mặt mắng nàng đều phải vẽ mặt, đều phải cho nàng nan kham. Cho nên nàng tuy rằng không có giống có mấy nhà thiếu kiên nhẫn, trực tiếp phát Weibo ánh xạ nàng minh tinh như vậy, đi đầu trào phúng nàng đêm nay thưởng đầu đề, thưởng đề tài giống nhau làm tú. Nhưng là nàng cũng kêu người đại diện ám chỉ nàng vài cái chức nghiệp kỹ nữ, dẫn dắt nàng fan đi điên cuồng diss công kích Khương Lâm Tịch. Khi đó Dương Viện muốn Khương Lâm Tịch biết điểm lợi hại, đánh trả nàng phát kia phó có thể ở trên mặt nàng phiến ra tiếng vang họa làm. Nàng muốn Khương Lâm Tịch hối hận làm chuyện này, vì chuyện này cùng bọn họ xin lỗi. Nào biết nàng fan cùng khác gia minh tinh phấn công kích Khương Lâm Tịch lấy. Đứa nhỏ, này bức họa làm tú, nghi ngờ này bức họa giá trên trời bán đấu giá ngạch, hội gặp phải nghệ thuật vòng đại lão nhóm. Ào ào xuất ra cấp Khương Lâm Tịch sân ga không nói, toàn võng còn tại này đó nghệ thuật vòng đại lão dẫn dắt hà, trầm hạ mạnh mẽ tâm đi quan khán này bức họa. Sau đó bị này bức họa sau lưng nhân văn ôm ấp tình cảm thật sâu đả động mà bắt đầu lực đỉnh Khương Lâm Tịch. giúp đỡ Khương Lâm Tịch hồi tê bọn họ. Mẹ, đây là muốn khí tử người sao? Chúng ta hắc nàng có thể cả đêm cho nàng hắc ra mấy trăm vạn fan sao? Dương Viện chú ý tới Khương Lâm Tịch bởi vì đứa nhỏ cùng một đám người cuồng hoan, hai bức họa làm mà căng vọt fan, loát nàng, một đám người cuồng hoan, hạ một đám người áp chế minh tinh phấn đối nàng công kích. Lưu lại duy trì bình luận, trong nháy mắt ghen tị đều muốn tạp máy tính. Khương Lâm Tịch ở đêm nay phía trước, Weibo chứng thực còn chính là thành phố A mỹ thuật tạo hình trường học bức tranh hệ giáo sư. Đêm nay hai bức đều bị nghệ thuật vòng, khẳng định, thần làm. Đã tự động bị Weibo quan tên là bức tranh đại sư. Vòng phấn vô số, đã ở rất nhiều người qua đường trong mắt lưu lại nàng bức tranh thực như bức ấn tượng. Này ấn tượng có thể nói rất lớn trình độ bang Khương Lâm Tịch đánh này giới hắc nàng. Đứa nhỏ, một đám người cuồng hoan, hai bức tác phẩm họa không tốt, đần độn phấn, thể diện không nói. Rất nhiều người còn bởi vì, một đám người cuồng hoan, này bức họa vạch trần châm chọc bệnh trạng giải trí trí tử văn hóa. Bắt đầu bởi vậy bùng nổ bọn họ đối minh tình ác ý. Vốn thôi, sự thật liền có rất nhiều nhân cực đoan khinh thường minh tinh. Còn dùng đi qua lão tư duy cảm thấy minh tinh chính là hạ cửu lưu con hát. Cũng ngay tại Trung Quốc bị phủng như vậy cao. Xem khó chịu chuyện này bạn trên mạng còn rất nhiều. Nay đó bạn trên mạng khinh thường minh tinh. Khinh thường minh tinh văn hóa. Cũng có chút cực đoan. Bùng nổ đứng lên công kích Dương Viện này đó nhảy lên nhảy xuống hắc Khương Lâm Tịch một cái. Bức tranh đại sư, ngôn luận. Cũng phi thường làm Dương Viện bọn họ khó chịu, dù sao ai đều hy vọng được đến xã hội tôn trọng. Bọn họ fan bởi vì này lần điên giải cuồng hoan, cũng phi thường bại hoại người qua đường cảm quan. Người qua đường tuy rằng không có cực đoan nhận vì bọn họ là một đám đê tiện con hát, nhưng là cũng đối bọn họ fan chẳng phân biệt được trường hợp, chẳng phân biệt được nặng nhẹ tâng bốc. Bọn họ còn ác ý hãm hại Khương Lâm Tịch sinh ra thật lớn mâu thuẫn. Ào ào nói duy trì Khương Lâm Tịch, còn khiển trách bọn họ hành vi. Một đám người cuồng hoan, ở trên mạng điên cuồng đăng lại. Rất nhiều bạn trên mạng cùng bọn họ hắc phấn còn đặc biệt vòng ra Khương Lâm Tịch họa làm thưởng. Vài cái minh tinh, cho bọn hắn nhất nhất xoa bóp đi vào. Chuyện tốt, truyền thông. Công chúng hào nhóm cũng sửa sang lại như vậy, dò số chỗ ngồi. Ngoạn đoạn tử giống nhau thực danh dùng này bức họa cười nhạo bọn họ. Đem các nàng cùng này bức họa buộc chặt gắt gao. Đem phía trước Khương Lâm Tịch không có chỉ tên nói họ vô hình vẽ mặt. Hóa thành thực đập mặt. Cho nên Dương Viện cùng khác minh tinh tài hoảng. Bọn họ ai cũng chẳng ngờ trở thành Khương Lâm Tịch họa làm lý bị định rồi tên châm chọc vẽ mặt nhân. Vật, chung quanh đi cầu nhận thức Khương Lâm Tịch Sở Hy cùng Lục Lâm Phong. Gọi bọn hắn hỗ trợ khuyên Khương Lâm Tịch triệt hạ này bức họa. Bọn họ đã ở điên cuồng tìm quan hệ kêu này truyền thông cùng công chúng hào triệt điệu loại này làm. Không tốt muốn để tiếng xấu muôn đời buộc chặt đồ. Nhưng mà truyền thông cùng công chúng hào bọn họ hào tìm quan hệ triệt cùng che vọng lại thông cáo. Khương Lâm Tịch bên này Sở Hy tuy rằng cùng Khương Lâm Tịch nói ra. Lại cũng không có khuyên nàng cắt bỏ. Nàng làm vài lần minh tinh tham gia từ thiện tiệc tối. Kỳ thật cũng đã sớm tức giận một ít minh tinh cùng fan hoàn toàn chạy thiên chú ý điểm. Có đôi khi nàng cũng khí không nghĩ thỉnh này đó minh tinh tới tham gia. Nhưng là phía trước đã nói, từ thiện hoạt động cần này đó minh tinh sân ga, cần bọn họ lợi dụng bọn họ lực ảnh hưởng đi nhường càng nhiều nhân biết này đó tình yêu hoạt động. Cho nên Sở Hy bình thường là không để ý một ít minh tinh không quyên tiền. Đến cọ thảm đỏ, chỉ cần bọn họ đến, có thể kéo càng nhiều nhân chú ý đến nàng khởi xướng từ thiện hoạt động. Sở Hy đều lòng mang cảm kích. Nhưng có chút minh tinh liền là phi thường quá đáng. Vì danh mà đến, vì làm tú mà đến. còn luôn luôn tại trên mạng làm sự tình. Bôi đen nghiêm cẩn ở làm từ thiện nhân, không san, quải, nhường này đó minh tinh cùng fan thật dài trí nhớ. Về sau thu liễm một ít, Sở Hy ngược lại thập phần cảm kích Khương Lâm Tịch này bức hỏa. Tỉnh lại rất nhiều người lý trí, làm cho bọn họ nhảy ra biến thái vòng giải trí văn hóa đi chú ý từ thiện. Mà Lục Lâm Phong bên kia bị một ít minh tinh xin nhờ, trực tiếp tỏ vẻ hắn sẽ không đi khuyên. Còn phát Khương Lâm Tịch kia phó, một đám người cuồng hoan, cảnh giới chính mình, cũng cảnh giới hắn fan không cần biến thành bên trong điên dại nhân. Lục Lâm Phong phát Khương Lâm Tịch Weibo duy trì nàng, cũng kéo rất nhiều minh tinh làm như vậy. Này đó minh tinh có thật tình muốn làm từ thiện, muốn truyền lại tình yêu nhân. Bọn họ lấy việc này động duy trì Khương Lâm Tịch, cũng kêu gọi nhà mình fan đêm nay đem ánh mắt tụ tập ở việc này động thượng. Cùng Lục Lâm Phong giống nhau hy vọng bọn họ không cần vì bọn họ biến thành Khương Lâm Tịch hòa chung này vặn vẹo gương mặt nhân, mà còn có một đám minh tinh, ngay từ đầu khả năng cũng không có ý thức được fan qua cho chú ý bọn họ, mà bỏ qua từ thiện tiệc tối ý đồ chân chính sau lưng bệnh trạng. Nhìn Khương Lâm Tịch, một đám người cuồng hoan, cũng bắt đầu tiến hành rồi nghĩ lại, trong đó R, X, M tổ hợp tứ tử cũng ào ào phát Khương Lâm Tịch này Weibo. Tự mình phê bình không có ước thúc hảo fan, không có cấp fan tạo một cái chính xác giá trị xem. Tập thể mang theo fan nghĩ lại đêm nay, điên dại hành vi đối trận này từ thiện tiệc tối tiết độc. Cùng đối này chờ Lạc Quyên cứu trợ đứa nhỏ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới kỷ Nam Tịch V. Ta sẽ thêm vào lại quyên 290 vạn, đồng thời muốn mua Khương Lâm Tịch nữ sĩ. Một đám người cuồng hoan, không biết A còng Khương Lâm Tịch Sisis có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới kỷ Nam Tịch tuyên bố này Weibo khiến cho rất lớn chấn động. Dù sao bọn họ R, X, M tổ hợp tứ tử đều là hiện nay lưu lượng lớn nhất nam minh tinh. Hắn đêm nay ở quyên tiền minh tế biểu chung đã cá nhân quyên ra 200 vạn. Xem như toàn trường quyên tiền tương đối cao vài vị minh tinh. Hiện nay còn thêm vào đến chỉ so với Khương Lâm Tịch 500 vạn thiếu 490 vạn quyên tiền không nói. Còn nguyện ý mua xuống Khương Lâm Tịch rõ ràng châm chọc vòng giải trí một ít minh tinh họa làm. Có thể nói là phi thường gia nhân ngoài ý muốn. Mà càng gia nhân ngoài ý muốn là Kỷ Nam Tịch tuyên bố tưởng mua Khương Lâm Tịch. Một đám người cuồng hoan, R, X, M tổ hợp mặt khác ba người cũng trước sau gửi thư tín tức cầu Khương Lâm Tịch đừng bán cho Kỷ Nam Tịch, đem họa bán cho bọn hắn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Kiều Mặc Ngôn V. A còng Khương Lâm Tịch Sisis Nam Tịch đêm nay đã mua người một bức hòa. Này bức, một đám người cuồng hoan, liền bán cho ta đi. Bao nhiêu giới ta đều mua. Trịnh Trạch Nặc V, Khương Lão Sư. Ta phi thường thích ngươi cho ta chụp thời thượng chiếu. Cũng thực thích ngươi họa. Một đám người cuồng hoan. Lo lắng bán cho ta đi. A còng Khương Lâm Tịch Sisis Trần Lập Hồng V. Khương Lão Sư. Cảm tạ ngươi lần trước giúp chúng ta chụp ảnh. Ta luôn luôn thực ngưỡng mộ ngươi tài tình. Cầu ngươi đem. Một đám người cuồng hoan. Bán cho ta đi. A còng Khương Lâm Tịch Sisis gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới R, X, M tổ hợp công khai tranh đoạt Khương Lâm Tịch. Một đám người cuồng hoan. còn tiết lộ ra ngoài Khương Lạc cho bọn hắn chụp thời thượng chiếu chuyện. Dẫn phát rồi bọn họ fan truy vấn này là chuyện khi nào khi. Còn có rất nhiều nhân nhảy ra a còng Khương Lâm Tịch. Tỏ vẻ bọn họ cấu họa ý đồ. Trong đó một ít nhân khai ra so với 3.000 vạn còn giá cao cách. Dọa ngây người rất nhiều bạn trên mạng. Cũng dọa ngây người một ít minh tinh đần độn phấn. Này bước, một đám người cuồng hoan. Là Khương Lâm Tịch tiệc tối sau khi kết thúc tài sáng tác đi. Ấn tuyên bố thời gian trước sau sáng tác thời gian không vượt qua 2 giờ. 3.600 vạn này báo giá có phải hay không rất dọa người. Tuy rằng ta thừa nhận Khương Lâm Tịch họa thực độc đáo. Nhưng là 2 giờ liền 3.500 vạn. Này tiền nàng tới cũng quá nhanh đi. Đóng ngoặc móc mở ngoặc móc. Một đám người cuồng hoan. 3.600 vạn. 2 giờ sáng tác. Chia đều mỗi giờ 1.800 vạn, mỗi phút 30 vạn, mỗi giây 5.000 khối. Ta lại cũng không thuyết minh tinh kiếm tiền nhanh. Mẹ mị nha, là cái gì cho ta dũng khí thưởng thức một bức hơn 3.000 vạn bức tranh? Ta cảm giác ta nhẹ nhàng, đóng ngoặc móc chấm chấm. Bạn trên mạng ở khiếp sợ Khương Lâm Tịch một bức 2 giờ sáng tác họa 3.600 vạn báo giá. Báo ra này giới cổ đồng hành lang có vẽ tranh hành lang chủ Dương Đồng đối ngoại cho một lời dài. Thích, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cổ đồng hành lang có vẽ tranh hành lang chủ Dương Đồng V. Một đám người cuồng hoan, tuy rằng sáng tác hao khi đoạn. Nhưng bên trong đã thể hiện rồi họa sĩ cao siêu tài nghệ. Còn cực khó được bao hàm nghệ thuật ra tư tưởng cảnh giới cùng no đủ phê phán tình cảm. Đem nhân tinh thần thăng hoa vì một loại khả thị hình tượng. Có thể nói là phê phán chủ nghĩa họa làm chung. Số một đại biểu, có rất cao cất chứa cùng xem xét giá trị. Nếu là ta may mắn mua được này bức họa. Ta đem trường kỳ triển lãm ở ta cổ đồng hành lang có vẽ tranh chung. Đêm này bức họa chung sức sống tĩnh khoảng cách bày ra cấp càng nhiều nhân quan khán. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Dương Đồng nói ra hắn nguyện ý ra 3.600 vạn mua xuống Khương Lâm Tịch. Một đám người cuồng hoan, vài cái nguyên nhân, trong đó bao hàm hắn đối này bức tranh nghệ thuật xem xét tính tán thành. Cũng phi thường phù hợp hắn họa thương trục lợi tính tình. Thì phải là Khương Lâm Tịch này bức đã mọi người đều biết họa. Về sau sẽ bị làm hắn hành lang có vẽ tranh hấp dẫn khách hàng một cái chấn quán chi họa. Cơ hồ có thể tưởng tượng. Bao nhiêu nhân hội bởi vì này bức họa mộ danh mà đến hắn cổ đồng hành lang có vẽ tranh xem xét này. Bức họa, mà này bức họa về sau theo Khương Lâm Tịch bức tranh đại sư danh khí còn tồn tại rất lớn tăng giá. Trị không gian, điểm này Dương Đồng đều có phi thường độc ác phán đoán. Nhưng Khương Lâm Tịch cũng không có đem này bức họa bán cho hắn. Mà là ở Sở Hy cùng nàng gọi điện thoại tỏ vẻ phi thường thưởng thức này bức họa. Cảm thấy nhìn nó hảo hết giận, đưa ra muốn mua ý đồ, kêu nàng báo giá thời điểm, trực tiếp đưa cho Sở Hy, thật sự tặng cho ta. Không thể không muốn, người đều vì ta miễn phí cung cấp hai bức chân quý họa làm. Này bức họa ta không thể lại chiếm ngươi tiện nghi, Sở Hy đầu tiên là kinh hỉ Khương Lâm Tịch tặng. Họa cử chỉ, nhưng là lập tức nghĩ đến Khương Lâm Tịch nay họa làm có thể bán ra giá trị. Cảm thấy không thể thu như vậy, chân quý lễ vật. Khương Lâm Tịch lại đem nàng sáng tác họa nhìn xem rất nhẹ. Kia hai bức họa không phải miễn phí đưa ngươi, là đối từ cô hoạt động quyên giúp hành vi, mà bức tranh giá trị đều là thích nó nhân định. Này bức họa ta tùy tính sáng tác, ngươi là ta bằng hữu. Thích nó, ta đưa ngươi, ta cũng vui vẻ, ta thích ta họa bị biết bọn họ nhân cất chứa. Khương Lâm Tịch nói xong theo bản năng nhìn thoáng, qua bị nàng phong lên, đứa nhỏ kia phó họa, Sở Hy ở điện thoại nghe nàng nói như vậy, cũng còn không biết trên mạng hội báo ra 3.600 vạn giá. Chỉ cảm động nói tạ, thu qua này phân lễ vật, nghĩ về sau tìm một phần Khương Lâm Tịch cũng thích đáp lễ. Nào biết mặt sau trên mạng báo ra 3.600 vạn. Dọa nàng nhảy dựng, mà càng dọa nàng là Khương Lâm Tịch bởi vì đứa nhỏ cùng một đám người cuồng hoan, điên cuồng ở trên mạng tích tụ nhân khí cùng duy trì. Không chỉ có lợi dụng này hai bức họa cấp kết thúc từ thiện tiệc tối trong một đêm hấp dẫn đến 5.000. Nhiều vạn công chúng quyên tiền, nàng ở từ thiện bán đấu giá bình đài gác vợt một ít tư nhân vật phẩm. Vốn chỉ giá thấp đánh ra vài món, rất nhiều còn tải không người thưởng chụp. Cũng bởi vì này một đêm chuyện, hấp dẫn rất nhiều người điên thưởng nàng gì đó. Cư nhiên một cái túi sách đánh ra so với Dương Việt lúc trước 25 vạn cao hơn nữa giá cao 30 vạn. Mà chụp đến này túi sách cạnh chụp giả còn quải ra nàng buôn bán lời Weibo. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Lâm Tiểu Mỹ là đại mỹ nữ. Đó là xê ra toàn cầu số lượng khoản túi sách. Phải có thân phận người đi đính làm bọn họ mới có thể tiếp đãi ngươi. Là xê ra kinh điển trung kinh điển. Số lượng trung số lượng. Ta lúc trước yêu thảm này phong cách đính làm. Nhưng là bọn hắn không tiếp đối đãi ta. Đương thời bên trong định chế sẽ không tiện nghi. Ta hiện tại 30 vạn năng mua được thực buôn bán lời. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Lâm Tiểu Mỹ Weibo phục chế bản vẽ. Vừa thấy có thể làm cho người ta biết nàng là một cái bạch phú Mỹ. Cướp đến Khương Lâm Tịch một cái toàn cầu số lượng khoản túi sách. Hưng phấn phải chết. Kéo rất nhiều người nhìn thẳng vào Khương Lâm Tịch quải xuất ra này túi sách trang sức. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Lâm Tiểu Mỹ là đại mỹ nữ. Kia cái gì Dương Viện, còn có này minh tinh quải xuất ra túi sách, đều là chút cái gì quán hóa. Chụp 25 vạn mua có phải hay không đầu óc có hố? Có tiền trực tiếp quyên, cũng không tất yếu đem một cái thấp đoan bao chụp thành danh quý bao. Xem ta đêm nay liền trực tiếp bởi vì ta chụp đến thích túi sách. Lại cấp từ thiện tiệc tối quyên 30 vạn. Hồng duy trì Khương Lâm Tịch danh nghĩa quyên. Hắc hắc, rất thích nàng quyên xuất ra bán đấu giá này khoản túi sách. Cũng thực thích nàng sáng tác bức tranh, ta về sau muốn coi nàng là nữ thần. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Lâm Tiểu Mỹ hẳn là mấy năm gần đây tài phất nhanh lên thổ hào. Có tiền tùy hứng là nàng lớn nhất đặc điểm. Nàng coi Khương Lâm Tịch là nữ thần, vì nàng cấp từ cô từ thiện tiệc tối quyên tiền hành động. Còn âm kém Dương sai cấp một ít không biết sửa vì minh tinh làm cái gì fan một cái chỉ rõ đăng. Trên mạng bắt đầu xuất hiện nhiều gia fan Hồng duy trì minh tinh làm từ thiện công ích tâm tư. Bắt đầu lấy bọn họ danh nghĩa hướng từ cô từ thiện hành động quyên tiền. Trong lúc nhất thời quyên fan hơn. Trên mạng bình loát mang có mấy cái minh tinh tên quyên tiền chứng minh chia sẻ đồ. Này đó đồ quyên tiền nhiều mấy vạn, thiếu mấy khối, đều rất chiêu người qua đường hảo cảm. Đặc biệt một ít quyên tiền không nhiều lắm thấp linh phấn. Chia sẻ quyên tiền chứng minh thời điểm biểu đạt ra bọn họ tuy rằng tâm lực hữu hạn. Nhưng là duy trì thích minh tinh làm từ thiện, cùng theo bọn họ cùng nhau chú ý từ thiện. Truyền lại tình yêu, thế nào cũng có thể nhường đường nhân thích bọn họ như vậy tích cực hướng về phía trước truy tinh. thái độ, tiến tới đối bọn họ Thích Minh Tinh cũng sinh ra một ít hào cảm. Chính là sáng sớm hôm sau, mấy đại quan mối chú ý tới vòng giải trí về từ thiện bất đồng thái độ. Chú ý đến Khương Lâm Tịch hai bức họa, cũng làm một ít đăng lại, lấy một đám người cuồng hoan, phê bình một ít minh tinh cùng bọn họ fan, đồng thời cũng ca ngợi một ít minh tinh phấn chính xác truy tinh thái độ. Đồng thời đối trận này từ thiện hành động phát ra chính xác hô hào. XX Nhật báo, từ thiện bản thân chính là một cái yêu truyền lại, yêu lật tràn, quyên nhiều quyên thiếu cũng không trọng yếu. Quan trọng là một viên làm cho người ta ấm áp, làm cho người ta quan tâm cùng cứu trợ tâm. Nguyện mỗi một đứa trẻ đều có thể như đứa nhỏ, bình thường, tâm chỗ hướng, mục chỗ cập đều tràn đầy là yêu, tràn đầy là ấm áp cùng hy vọng. Phụ, đứa nhỏ, này bức tranh cao thanh quay chụp đại đồ. XX Nhật báo công khai dùng Khương Lâm Tịch vẽ đứa nhỏ, phát huy mạnh xã hội chính năng lượng. Khương Lâm Tịch thanh danh càng tăng lên, bao tán thích nàng nhân càng nhiều khi nàng có chút mộng bức tỉnh lại. Khương Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm thật sự thực mộng, nàng chỉ nhớ lưu lại ở cùng Sở Hy kết thúc điện thoại, nhắm mắt ngủ kia một khắc, cho nên hiện tại ngồi ở A Mỹ trường học ghế băng trên vị trí nóng rực thái dương nói cho nàng. Nàng thất lạc sáng sớm thời gian cùng trí nhớ, di quên ức Khương Lâm Tịch cũng không biết là rất đáng sợ. Tương đối đáng sợ là hiện tại bị một đám diễn tấu sáo và trống, hoan khiêu, khô lâu quân đoàn, cấp vây quanh, này đàn khô lâu quân đoàn đều mặc tây trang, họa rất thật dọa người khô lâu trang. Trong đó sáu cái khô lâu, trong tay phân biệt cầm đàn violon, đàn phong cầm, đàn guitar, trống con vây quanh ở Khương Lâm Tịch bên người, diễn tấu sáo và trống, một đoạn dị vực phong tình, nồng đậm âm nhạc, cùng với này đoạn tiết tấu thanh thoát, kích tình không bị cản trở âm nhạc. Khoảng cách Khương Lâm Tịch mấy thước ngoại còn có 10 cái tây trang, khô lâu. Này 10 cái khô lâu lấy tao gãy chân flamenco vũ đạo động tác, từng bước một tới gần Khương Lâm Tịch. Trong đó đi đầu nam khô lâu vũ giả, lấy flamenco vũ đạo chung chứa đựng khiêu khích tính vũ tư tạo hình. Ngón tay giã vang bản phối hợp mũi chân, bàn chân, gót chân giã mặt đất phát ra mãnh liệt tiết tấu thanh, cực cụ xâm lược tính tới gần Khương Lâm Tịch. Flamenco vũ là đương kim trên thế giới tối giàu có sức cuốn hút lưu hành vũ loại. Nó tiết tấu thanh thoát, động tác khoa trương hữu lực, không thêm tân trang bề mặt lộ vũ giả thô hào phóng khoáng, bằng phẳng, hào phóng, mãnh liệt, tùy hứng chờ trào dâng không kềm chế được tình cảm. Ở flamenco vũ chung, trừ bỏ vũ khúc đàn guitar, vang bản chờ nhạc đệm ngoại, vũ giả ngẫu nhiên phối hợp tiết tấu vỗ tay, khai hỏa khấu, chân thải tăng mạnh âm luật, đều cực kỳ làm người ta kích tình mênh mông. Khương Lâm Tịch xem dường như mang theo tim đập tần suất bình thường hướng nàng khiêu tới được khô lâu quân đoàn, nhìn chằm chằm đi đầu thời trạch kia trương vẽ khô lâu trang cũng xoáy khí 10 phần mặt. Xem hắn trong mắt cực hạn khiêu khích, cùng tao gãy chân vũ bước, cúi đầu nhìn nàng nay bạch váy dài mặc, đột nhiên có chút minh bạch phía trước xuất ra nhân cách. Vì sao bị dọa chạy? Đây là muốn nàng cùng hắn đấu vũ à? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.